Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, 721. Chương 721, thay đổi khẩu vị, chủ quán, ở trọ, Từ Ngôn đi vào khách sạn, nhìn thấy không có một bóng người, liền dở lại trò cũ, dự định trêu đùa một phen thằng bé kia Đại Vũ, hô hai lần không ai đáp ứng, liếc nhìn quầy hàng phía sau không có Đại Vũ bóng người. Lúc này hậu viện bỗng nhiên truyền đến một trận quát mắng. Ngầm trộm nghe đến Trảm Yêu Minh, phủ thành chủ các loại xưng hô. Lướt qua tiền thính, Từ Ngôn độn tiếng tìm kiếm. Vừa tới hậu viện liền thấy hai nhóm người ở Dương Cung bạt kiếm. Bước chân đứng ở trong lối đi, Từ Ngôn quét mắt giữa không trung ép tới gần ánh kiếm. Khẽ cau mày, Trảm Yêu Minh Dư Nghiệt, lần này các ngươi ai cũng không trốn được. Trường Nhạc Thành một phương, một cái cầm trường kiếm tu sĩ ánh mắt lạnh như băng quát lên. Trường kiếm trong tay trên mơ hồ xuất hiện hào quang, chính là vận chuyển kiếm khí dấu hiệu. Vị đại nhân này, các ngươi tìm lộn người đi. Chúng ta Bách Lý Trấn chưa từng nghe tới cái gì Trảm Yêu Minh a, Thường Tân dự định lừa dối qua ải. Vội vã tiến lên một bước nói rằng, ít nói nhảm, nhìn chằm chằm các ngươi nửa tháng. Hay là chúng ta thành chủ anh Minh, nhìn ra Bách Lý Trấn không thái bình, đừng nghĩ trốn, thành chủ đại nhân tức khắc liền đến. Trường Nhạc Thành trước đây không lâu có thành mới chủ thượng đảm nhiệm. Nghe nói là Quy Nguyên Tông một vị phó trưởng lão. Dương Lực thấp giọng nói rằng, động thủ, một khi hư đan cường giả đến, chúng ta tuyệt không có đường lui. Trảm Yêu Minh họ Vương tu sĩ kịp thời lập đoạn, càng là làm xuất thủ trước. Một đạo kiếm khí chém đánh ra, ầm một tiếng vang trầm. Họ Vương tu sĩ trừ ra kiếm khí vừa ra tay, đã bị một đạo từ trên trời giáng xuống hào quang đỡ. Người tới chân đạp phi kiếm, chừng 40 tuổi, một thân giáp vàng, có vẻ cực kỳ uy nghiêm. Ăn mặc đến cùng ban đầu Ngưu Trường Nhạc thật giống, chỉ có điều trên mũ giáp không có ngưu sừng. Ở trước mặt lão phu cũng muốn trốn. Một đám vô tri hạng người. Hừ, theo hừ lạnh một tiếng, hư đan cường giả uy thế rộng mở giáng lâm, vừa mới lên đảm nhiệm Trường Nhạc thành chủ lại nhanh như vậy đã đến. Ra ngoài Trảm Yêu Minh nhất phương dự liệu, đi tới Bách Lý Trấn Trảm Yêu Minh môn nhân đều là trúc cơ cảnh giới. Chỉ có 6, 7 người, đối đầu phủ thành chủ hộ vệ đều có vẻ lực bất tòng tâm. Đối mặt hư đan cảnh giới thành chủ, bọn họ toán chạy trời không khỏi nắng. Yêu tộc chó săn, có thể dám cùng ta Dương Đại Vũ một trận chiến. Một tiếng hét lớn, Trảm Yêu Minh người còn đang sợ hãi thời khắc. Tên là Đại Vũ bé trai cái thứ nhất đứng dậy. Tay cầm trường kiếm, trên thân kiếm lật lên hàn quang. Càng là một kiện chân chính pháp khí. Người nói cái gì? Mới nhậm chức thành chủ tốt như không nghe rõ. Kinh ngạc nói rằng, người một cái người phàm muốn cùng lão phu đại chiến một trận. Là lão phu nhĩ lực không được, cũng là ngươi điên rồi. Ha ha ha ha, hư đan cường giả tự tin, đến từ bản thân cao tuyệt tu vi, coi trúc cơ như không hư đan tu sĩ. Nhìn thấy người phàm cùng nhìn thấy một đám con kiến cũng không kém bao nhiêu. Hắn nụ cười này, những phủ thành chủ kia hộ vệ cũng tiếp theo cuồng tiếu lên. Trong lúc nhất thời khách sạn hậu viện tiếng cười không ngừng. Có tên hộ vệ thậm chí cười đến cái bụng đều rút gân. Người phàm võ giả chiến hư đan, đây chính là chuyện cười lớn. E sợ đời này đều không nghe được lần thứ hai. Ta nói muốn cùng các ngươi những này chó săn đại chiến một trận. Thân thể đã vô cùng cường tráng Dương Đại Vũ, có thể không có cảm giác được buồn cười. Nhất theo trường kiếm như gặp đại địch, trong ánh mắt tất cả đều là bất khuất vẻ. Mặc dù hắn chỉ có tiên thiên hai mạch thân thủ, đối mặt uy hiếp được người nhà cường địch, năm đó còn là cái khờ tiểu tử Đại Vũ, đã có thân là nam tử hán đảm đương. Đại Vũ lui về, nguy hiểm, Trảm Yêu Minh người lúc này tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Thường Tân càng là vội vã hét nhỏ, bị một vị hư đan cường giả ngăn ở cửa. Hôm nay bọn họ những người này e sợ một cái cũng không sống được. Người không lớn. Miệng đúng là đủ xú. Hư đan thành chủ tiếng cười dừng lại. Trong lòng bàn tay hào quang đồng thời. xoay người chém đánh ra. Người đúng là chắc chắn. Xem cuộc vui rất thú vị có đúng không? Vậy trước tiên giết ngươi đã khỏe. Thành chủ ngoài ý liệu không có đối với Dương Đại Vũ cùng Thường Tân bọn họ động thủ, mà là xoay người lại tấn công về phía trước sân sau trong lối đi một bóng người. Cái kia người đến đã lâu, không nhúc nhích mà thôi. Hơn nữa bị bóng tối ngăn trở, trừ cái này vị lan ra uy áp thành chủ ở ngoài, người khác cũng không phát hiện. Vèo, ánh kiếm lóe lên, đi vào bóng tối trong đó. Ở Trảm Yêu Minh mọi người thấp thỏm bất an, người của phủ thành chủ tất cả khinh thường trong khi chờ đợi. Toàn bộ hậu viện càng ngày càng yên tĩnh đứng lên. Kinh người phi kiếm xác thực công về phía đứng ở trong lối đi bóng người. Chỉ có điều công ra ngoài, cũng không trở lại nữa. Đè nén yên tĩnh bên trong, dần dần phun trào lên khiến người ta bất an sao động. Vị kia đời mới thành chủ ở nghi ngờ không thôi bên trong đi về phía trước hai bước. Trợn to hai mắt nhìn lại, lần này hắn thấy được một ít đỏ không giống tầm thường. Hắn mơ hồ thấy được một cái mặt quỷ. Cái kia không phải chân chính quỷ vật, mà là một bộ mặt quỷ mặt nạ. Mắt tối sầm lại, mới nhậm chức thành chủ chẳng biết vì sao bắt đầu run rẩy. Thật giống phải giống như đào tẩu, lại không dám, ở tại chỗ cọ tới cọ lui. Cuối cùng hãi hùng khiếp vía địa đi tới trong lối đi. Xin chào cung phụng trưởng lão. Chưa từng dám nhấc đầu. Nhận ra cái kia cái mặt quỷ thuộc về người phương nào thành chủ thật giống gặp được miêu con chuột. Một cung tới đất, trán đều phải kề sát tới mặt đất. Dĩ nhiên không dám đứng dậy. Cứ như vậy khom người. Thật giống cái tôm bự tựa như. Trường Nhạc Thành, lại có thành chủ. Từ Ngôn trong tay vuốt vuốt một thanh thượng phẩm trình độ phi kiếm. Không yên lòng nói rằng, có thuộc hạ một tháng trước mới bị phân phối đến Trường Nhạc Thành. Đảm nhiệm thành chủ chức, không biết cung phụng trưởng lão ở đây, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, vị này đời mới thành chủ cũng không biết nói cái gì cho phải. Khom người, sắc mặt khổ cùng vừa ăn khổ qua giống như, hắn vừa bị tông môn phân phối đến Trường Nhạc Thành, vốn cho là mình muốn trưởng quản một thành đất, không nghĩ tới vừa lớn hơn thi triển hùng vĩ thời khắc. Liền gặp trong tông môn kinh khủng nhất cung phụng trưởng lão. Phát hiện trong Quy Nguyên Tông đã không người không biết quỷ diện đáng sợ. Đặc biệt là cái kia chút hóa hình trưởng lão. Từng cái từ mập nước mỡ. Cả người là bảo, đã biến thành ăn mày. Đều phải quy công cho cung phụng trưởng lão hoành hành ương ngạnh. Tuy rằng không có làm sao động cái kia chút phó trưởng lão. Nhưng là từ ngôn tên gọi. Ở Quy Nguyên Tông cùng ác ma là không có kém bao nhiêu. Từ trên xuống dưới, ngoại trừ tông chủ ở ngoài, Quy Nguyên Tông môn nhân gặp được cung phụng trưởng lão đều trốn ra thật xa. Không ai dám đi phía trước tập hợp. Làm sao không có phái hóa hình yêu linh đây? Từ ngôn tò mò hỏi một câu. Cái này, mới nhậm chức thành chủ có chút nghẹn lời. Lòng nói Quy Nguyên Tông hóa hình yêu linh đều bị ngươi làm thịt được gần đủ rồi. Để cái kia chút hóa hình yêu linh làm thành chủ chưa từng người mong muốn đến. Là hải trưởng lão sợ tiết lộ phong thanh. Lúc này mới phái một ít kín miệng trưởng lão đảm nhiệm thành chủ chức vụ. Vị này phản ứng không? Chậm, xem ra là hải đại kiềm thủ hạ tâm phúc. Phát hiện cung phụng trưởng lão thật giống tâm tình không tệ. Hắn làm gan hỏi, trưởng lão đại nhân đây là, gần đây khẩu vị không được tốt. Hẳn là hư đan ăn nhiều. Này không muốn thay đổi khẩu vị. Nếm thử phàm nhân tư vị làm sao? Cầm lấy phi kiếm của đối phương. Từ ngôn tùy ý nói rằng. Có muốn hay không đồng thời nếm thử? Không dám. Không dám quấy nhiễu trưởng lão nhã hứng. Cáo từ. Cáo từ. Mới nhậm chức vị thành chủ này vẫn không dám nhấc đầu. Nghe nói nhân gia nói hư đan chán ăn. Hắn mặt mũi trắng bệch. Cũng không dám muốn về này thanh thượng phẩm phi kiếm. Mang thủ hạ vội vã rời đi chỗ này dọa người khách sạn. Ngoài khách sạn, một đám phủ thành chủ hộ vệ không rõ vì sao. Có cái lá gan đại mở lời hỏi. Đại nhân, ẩn ở góc tường tên kia là ai a? Hỏi thêm một câu nữa. Khó giữ được tính mạng. Người kia không phải ngươi có thể tiếp xúc tồn tại. vừa mới thấy được hết thảy cho ta quên mất. Ai dám nói thêm nửa chữ? Chết! Thành chủ thấp giọng khiển trách thủ hạ, vội vội vàng vàng rời đi Bách Lý Trấn. Hắn cũng không dám nói ra cung phụng trưởng lão thân phận, bởi vì Hải Đại Kiềm đã sớm đã cảnh cáo những này mới nhậm chức thành chủ. Ai dám tiết lộ quỷ diện tin tức, thật sẽ không toàn mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.